Tôi kinh ngạc bước tới đỡ lấy anh. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt đột nhiên trở nên tối sầm, khóe miệng nhếch lên định nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng, rồi chợt hò mạnh một cái, búng ra một ngụm máu. Cả người anh loạn choạng vài cái rồi trượt đổ trên người tôi. Tôi nghe tiếng của mình nói: "Tiểu ca ca, huynh lại đùa muội phải không?" Nước mắt tôi bỗng nhiên rơi xuống, tôi nói: "Tiểu ca ca, lần này đùa không vui chút nào." Anh cứ thế mà ngủ, ngủ đúng 7-7-49 ngày, không hề dự liệu. Các bạn vừa nghe xong chương 17, phần 2 của truyện Gái Già và Lần 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương sau của câu chuyện nhé. Gái Già Gà Lần 7, chương 18, phần 2. Tôi là một thủy quỷ, là một thủy quỷ u buồn. Nhị đản hàng xóm đang cầm một bông hoa đuổi chó, ngồi xổm bên cạnh tôi, đỏ mặt nhìn tôi nói: "Ali, sao người lại không cưới?" Tôi kinh ngạc: "Vì sao lại phải cưới?" Hai con mắt cậu ta ảm đạm: "Trước đây người rất thích cười." Thật ra tôi đã mất trí nhớ, họ gì, tên gì, gọi là gì, từ đâu tới, đang ở nơi nào, cha mẹ là ai, trong nhà có mấy người, nhà có mấy san, đất có mấy thổ, tôi là con thứ mấy, tôi cũng không biết. Tôi của trước đây, tôi đã quên hết rồi. Thứ duy nhất có liên quan đến quá khứ là con ốc biển trên cổ tôi, cùng với chiếc lắc được xiên bằng sợi chỉ hồng dưới chân tôi. Đó là con ốc biển rất đẹp, kề sát vào lỗ tai có thể nghe được tiếng gió biển rì rào, ban đêm ngủ có thể nghe được tiếng sóng biển đập vào. Khi đi chần chần từng bước chậm rãi trên mặt đất, thỉnh thoảng lại nghe trong đó được tiếng đinh đang. Tôi thích nghe những âm thanh này, giống như tiếng hát của gió. Đối diện với tôi là một bà lão, bà bán bánh canh, gọi là Mạnh bà. Lúc tôi tỉnh lại, thấy bà đang ôm tôi vào lòng, nước mắt nước mũi ròng ròng. Bà nói cho tôi biết tôi là Ali, là thủy quỷ dưới lòng vong xuyên này. Ali, Ali, trong lòng tôi thầm nhớ kỹ cái tên này, có đôi khi không hiểu vì sao mà sầu não. Mạnh bà thường nhìn tôi nói: "Người đã trở nên u buồn rồi." Nói xong lại khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: "Khó khăn lắm mới nhìn thấy tâm này nở. Nhưng tình thầm duyên cạn, tình thầm duyên cạn. Bà đa cảm than thở, lỗ tai tôi nghe được, trong ngực cũng mờ mịt. Bên bờ sông có một gốc cây cổ thụ, trên cây bị khoác lang lổ, một cái cành khô chìa ra trơ trụi. Tôi hỏi Mạnh bà sao lại thế. Mạnh bà nói, đó là một thủy quỷ ngốc đã khắc lên đó, cô ấy đang đợi người, mỗi một ngày thì khắc lên đó một sao. Tôi tán thành gật đầu, đúng là thật ngốc. Mạnh bà thừa dài, đợi được rồi, nhưng sau đó lại ra đi. Tôi nghi hoặc hỏi, vì sao? Bà liền bỏ việc trong tay xuống, bắt đầu kéo kéo tay tôi, rồi lại xoa nhẹ lên. Bởi vì quỷ gốc đó thật ra không phải là một thủy quỷ. Nàng vốn là một giọt lệ hồng mông chi sờ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Giọt lệ đó trong lúc vô tình đã rơi xuống lòng Vong Xuyên, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm đã biến thành hình người, nhưng bản mệnh sẽ không trọn vẹn. Bà dừng lại ôm lấy đầu của tôi. Trên đời này, bất luận là quỷ thần hay tiên ma hay con người, đều có một bản mệnh trọn vẹn, sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, oán hận, cầu không được. Cho dù là làm thần tiên, là phàm trần thì cũng phải trải qua những thứ này. Nhưng chỉ có quỷ ngốc kia là mệnh bản thiếu một góc. Tôi nghi hoặc hỏi, thiếu thì sẽ làm sao? Mệnh bà lấy tay vuốt tóc tôi. Mệnh bản bị thiếu, không rõ là sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ khác người khác. Người mà quỷ ngốc kia chở lại khác với mệnh của nàng, suýt nữa thì chết. Quỷ ngốc kia nhân lúc người đó đang hôn mê, liền cho hắn uống vòng tình tuyền, mình cũng uống. Sau đó thì thủy quỷ ngốc liền mất đi quy ức. Tôi khóc nức nở, câu chuyện xưa này thật khiến là người ta thương tâm. Mệnh bà nói, mệnh bản không trọn vẹn thì ngay cả thần tiên quỷ quái hoặc là con người cũng không thể chuyển thế đầu thai. Nếu có thể chuyển thế thì mệnh bản cũng không trọn vẹn. Ví dụ như thủy quỷ dưới lòng sông Vong Xuyên. Nhưng quỷ ngốc đó là do một giọt lệ biến thành. Quỷ ngốc đó thật sự đáng thương, thật sự quá bất hạnh. Mạnh bà vỗ về tóc tôi thường cảm than thở. Tất cả đều là số mệnh. Số mệnh, số mệnh, thật ra là một điều gì đó rất huyền bí. Tôi yên lặng tìm hiểu hai ngày, cũng không hiểu thấu đáo được. Thật ra tôi nghĩ, hiểu thấu đáo thì sẽ thế nào? Tôi sẽ đến đâu? Tôi sẽ như thế nào? Hay giống như quỷ ngốc kia? Tôi vén váy, chân trần bước từng bước đi trên mặt đất. Đang nghe tiếng chuông kêu đinh đang thì gặp một nam tử. Nam tử đó nhìn rất đẹp, đôi mắt đẹp, nụ cười bên môi rất ôn hòa. Nam tử đó gọi tôi, Ali. Tôi yên lặng nhìn anh. Anh cong khóe miệng lên cười,

niềm vui trên đời không có bao nhiêu, bình thản lạnh nhạt còn nhiều hơn niềm vui. Nếu đã như vậy, sao không thể cười để khiến lòng mình được ấm áp vui vẻ chứ? Nhưng trong giờ khắc này, trên vai hắn là một cây nấm, dưới chân hắn là hoa đuôi chó nở đầy trên mặt đất. Hắn bất chợt cười thành tiếng, trong lòng thật sự vui vẻ. Cây nấm này chắc là ăn no rồi thì đánh một giấc thật dài. Ông lão chèo thuyền trên dòng sông Vong Xuyên đã chờ lượt thứ ba rồi. Hắn ngồi dưới tán cây, chân mỏi nhừ. Cây nấm trên vai hắn giật mình tỉnh giấc, mờ mờ màng màng nhìn hắn. Hắn cong đôi mắt lên cười. Chiếc nấm đó như bị dọa làm cho giật mình hoảng sợ, lăn xuống mặt đất biến lại thành người. Hắn hướng về người con gái chân trần trên mặt đất kia, nhìn nàng không chớp mắt, giật mình. Lát sau hắn mới biết được trên đời này có vài thứ, có vài người, không thể nhìn, cũng không nên nhìn, đã nhìn rồi sẽ phải trả nợ. Rất lâu sau tại nhân gian, hắn tên là Vân Phi Bạch, còn nàng tên là Ali. Lúc hắn mới gặp nàng, nàng đang giơ bát móng heo đầy dầu mỡ lên trước mặt hắn. Dường như lúc đó hắn giật mình sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn tự nói với mình là nàng, nhưng nàng gọi là gì, nàng gọi là gì, hắn lại không biết. Hắn hỏi nàng muội tên là gì. Nàng chỉ yên lặng nhìn hắn, một lát mới đáp, Ali. Ali, Ali. Ngày ấy lúc hắn bước lên cầu để đi, nàng bỗng nhiên đuổi theo, trơ trụi đứng trên cầu, vần về góc áo nhìn hắn lắp bắp nói. Tôi là Ali, là thủy quỷ dưới lòng sông Vong Xuyên. Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm. Tôi 1.500 tuổi. Mỗi khi duyệt công văn hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hắn lại nhớ hình ảnh đó, rồi lại mỉm cười. Bộ dạng của nàng thật ngốc nghếch. Lúc này ngồi trước thư án nhìn ra ngoài điện, hắn lại bật cười lên. Dưới mặt đất bên ngoài điện trải một vầng nguyệt mỏng sáng. Hắn từ thư án đứng lên, đến bên cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo như nước, sáng rõ tròn đầy. Hắn bỗng nhiên thấy ngẩn ngơ, trong lòng có nỗi nhớ khó hiểu. Hắn bỗng nhiên ý thức được rằng, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, hắn bắt đầu mơ thấy nàng. Nàng ở trong mộng và trong hiện thực giống y hệt nhau. Bộ dạng ngốc nghếch, thích cười, lộ ra hàm răng, có hai chiếc răng khểnh nhỏ, đôi mắt đen tuyền trong veo. Hắn nhìn nụ cười của nàng ở trong mộng mà vui vẻ. Ngày ấy tại Minh Giới, hắn bị chuyện yêu đương của Lan Xuyên Minh Quân cuốn theo, tá túc tại chỗ ở của hắn một tối, hai người đánh cờ, Lan Xuyên thường mong ngóng hỏi thăm về Đông Hoa, hỏi hắn ta sáng sớm ăn mấy bát cơm, gặp mấy người, những người đó là ai, cười bao nhiêu lần, cho mày bao nhiêu lần, ngay cả việc đi nhà sĩ mấy lần cũng hỏi bằng được. Hắn chỉ nhịn cười trả lời cho có lệ, qua một ván cờ liền tìm cớ đi dạo ra ngoài. Trên cầu tỏa ánh nguyệt mờ mờ, mượt như tơ. Hắn bước lên trông thấy chiếc cây cổ thụ trơ trụi bên bờ sông, còn nữ tử Ali đang ngồi trên đó, ôm lấy thân cây hướng xa xa về phía đông, như là đang chờ ai, trông ngóng ai đó. Hắn bước thong thả tới quán Mạnh Bà, gọi một bát canh, giả vờ lơ đãng hỏi nữ tài tử ở trên cây kia. Mạnh Bà cười nói, nàng đang đợi mình thái tử trở về. Mỗi ngày đều ngồi trên cây để ngóng, hết một ngày thì khắc một sao lên đó. Hắn kinh ngạc, thì ra là thế, thì ra đúng là vậy, thì ra nàng thật đang đợi người. Hắn trầm lặng một chút lại hỏi, đợi bao lâu rồi? Mạnh Bà nói rất rõ, hơn 200 năm rồi, hai đứa trẻ đó cùng nhau lớn lên là Thanh Mai Trúc Mã. Thì ra là Thanh Mai Trúc Mã. Hôm sau lúc rời đi vẫn là ngồi trên thuyền. Hắn đứng ở đầu mũi thuyền, tai nghe sóng vỗ vào mạn thuyền. Đó cũng là một buổi sáng ẩm ướt. Ngay lúc hắn đang vịn tay chuẩn bị bước vào trong thuyền, lại bị một giọng nói trong trẻo gọi lại. Lam công tử! Hắn quay mặt lại, nét mặt hơi kinh ngạc, là tiểu nhà đầu tên là Ali đang hưng phấn vẫy tay gọi hắn. Nhưng Lam công tử, hắn có chút giật mình, lại có chút châm biếm. Chỉ giây lát sau, trong đôi mắt cười rạng rỡ, ta là Ngọc Hành. Dứt lời, thuyền đã lướt xa mấy trượng, đi rất nhanh. Nàng chạy dọc theo bờ sông, đuổi theo hỏi liên tục. Công tử, nhà huynh ở đâu? Là người hay là thần tiên? Lúc nào mới có thể gặp huynh? Hắn cười, bóc loa trả lời nàng. Tháng sau ta sẽ trở lại. Lần thứ hai gặp lại đã là sau một tháng. Nàng dựa bên cầu đang ngủ, rất say sưa, khóe miệng chảy chút nước miếng. Hắn nén cười lau nước miếng cho nàng, lay nàng. Ali! Tiểu nhà đầu đó mở bừng mắt ra, mờ màng nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay ra chạm vào mặt hắn. Tay nàng lành lạnh, ngay trong giây phút đó, hắn thấy trên mặt mình nóng bừng như lửa, toàn bộ cơ thể cứng đờ. Hắn dở khóc dở cười. Lần đó nàng tặng hắn chiếc khăn thêu uyên ương hí thủy. Nàng cúi đầu thấp thỏm nhìn đầu ngón chân, ngượng ngùng nói với hắn. Ngọc Hành công tử, tôi thích huynh, tôi muốn... Tình cảm của thiếu nữ Hoài Xuân làm hắn động tâm, khiến hắn mỉm cười. Hắn siết chặt chiếc khăn trên tay, nín thở nghe nàng nói. Nàng thích hắn, nàng muốn cái gì? Nhưng đáp án lại không có. Giọng nói trong trẻo của nàng đã bị người khác cắt ngang. Vong Xuyên trở về, Mạnh Bà từng nói cho hắn biết hai người họ là cùng nhau lớn lên, thành mài trúc mã. Hắn nhìn vào mắt Vong Xuyên, lại nhìn ánh mắt nàng hướng về Vong Xuyên. Sự ấm áp trong lòng như bị ứ động, sự chờ đợi như đám mây đột nhiên bị thổi tan đi. Lời nói có thể gạt người, mắt nhìn cũng có thể gạt người, nhưng ánh mắt thì không lừa được hắn. Hắn nhận ra hai người thanh mai trúc mã này, người kia yêu nàng, nàng cũng thích người đó. Thanh mai trúc mã, hai người vô tư, còn hắn lại chậm hơn nghìn năm. Hắn nhìn thủy điểu tung bay trên mặt nước, khóe miệng cong lên mỉm cười. Có đôi khi nụ cười chỉ là ngụy trang, ví dụ như lúc này. Vừa rồi là phần đầu của ngoại truyện Ngọc Hành. Mời các bạn đón nghe tiếp ở chương trình sau nhé. Mời các bạn lắng nghe Gái Già Gà Lần Bảy, phần ngoại truyện Ngọc Hành tiếp theo. Ngày thứ hai, ăn sáng xong, hắn đang định từ biệt Lan Xuyên để quay về. Vừa đúng lúc Vong Xuyên đến thăm Lan Xuyên. Lan Xuyên nhổ cây cỏ ngậm trong miệng ra, vội vàng cầm lấy thư tình của Đông Hoa từ chỗ Vong Xuyên, chân thành tiễn Vong Xuyên và hắn đi về. Hắn và Vong Xuyên sóng vai nhau mà đi, trên đường thì thoảng nói vài câu, khách sáo, xa cách. Hắn cảm thấy được địch ý của Vong Xuyên. Đi đến bên một chiếc cầu, Vong Xuyên chưa mở miệng, hắn ta nói. Ta và Ali cùng nhau lớn lên, nàng không có cha mẹ. Từ nhỏ đã bị tiểu quỷ khác ức hiếp. Còn ta, mẫu thần mất từ sớm. Lúc còn bé thường bị các ca ca và tiểu tỷ xa lánh. Cho nên ta và Ali nương tựa lẫn nhau. Hắn giật mình không lên tiếng. Phong Xuyên lại nói: "Ta và Ali đã ở bên nhau tròn 1000 năm rồi. Nàng là một cô gái lương thiện, chỉ là tâm trí phát dục muộn, nói thường không hiểu." Hắn lẳng lặng nghe Vong Xuyên nói, nhưng Vong Xuyên chợt dừng bước nhìn về hắn nói: "Người biết không, ta từ lúc 1100 tuổi, ngay từ khi hiểu sự việc, đã biết mình yêu nàng rồi." Ánh mắt người thanh niên đó nhìn hắn khiêu khích. Hắn mím chặt miệng cười cười nói: "Ali được điện hạ thật tâm như vậy, thật không uổng cuộc đời này." Đang muốn từ biệt Vong Xuyên để đi, vừa nhấc chân, trên cầu có người lăn xuống và đúng vào hắn, còn ôm lấy chân hắn. Khi người đó ngẩng lên, hắn ngẩn ra, là nha đầu kia. Hắn nhìn thấy trên mặt nàng bị xây xát có vết máu, hắn theo bản năng kéo nàng dậy, định lau mặt nàng, nhưng nhìn thấy ánh mắt nặng nề của Vong Xuyên, hắn buông tay xuống, chỉ nở nụ cười như thường ngày nhìn nàng. Ali hưng phấn từ dưới đất bỏ lên, vui sướng gọi hắn: "Ngọc Hành công tử." "Ngọc Hành công tử, Ngọc Hành công tử." Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe ai gọi tên hắn mà êm tai như vậy. Nhưng hắn chỉ cười cười xoay người chào Vong Xuyên. Hắn không ngờ tiểu nha đầu lại gọi hắn, càng không ngờ nàng hôn hắn. Khi nàng đứng trước mặt hắn, khiễng chân giữ vai hắn rồi hôn nhẹ lên mặt hắn, đầu óc hắn chợt trống rỗng. Hắn nhìn đôi mắt trong suốt của nàng nhưng không nói gì, một lát sau mới nói: "Ali, tiền quỷ khác biệt." "Tiền quỷ khác biệt? Hà, đây thật là một lý do chẳng ra gì." Trong ánh nguyệt dường như rơi xuống một lá cây, lao xao mặt nước, xoay một vòng rồi trôi đi. Trôi đến đâu đó, đột nhiên ngừng lại. Hắn đứng trước cửa sổ rất lâu, khẽ thở dài, chậm rãi bước thong thả ra ngoài. Cả đêm, những cung nhân trong Ngọc Hoàn Cung thấy tinh quần của họ ngồi trên thềm đá bên ngoài điện ngắm trăng. Trùng hợp ở góc tường có tiếng mèo hoang ẩn nấp kêu. Kết quả bọn họ suy luận rằng tinh quần bọn họ tịch mịch quá, cô đơn quá. Sau đó có mầm xuân rồi. Thời kỳ thái bình này, người người thích tám chuyện, quỷ quỷ thích tám chuyện, thần thần tiên tiên cũng thích tám chuyện. Ngày hôm sau, Đồng Hòa muốn tìm hắn phẩm trà. Hắn nâng chén lên uống một ngụm, nghe Đồng Hòa nói: "Nghe nói người nhớ nhung như hoa cháu gái ngoại của Tử Vi đại đế." Hắn phun trà ra khỏi miệng: "Tám chuyện, tám chuyện, Tây Thi thì biến thành Đông Thi, Đồng Thi thì biến thành Thiên Bổng Nguyên Soái." Nhưng có một chuyện cũng được bàn tán rầm rộ không kém. Các thần tiên cùng ngà trên trời đều nói Đông Hòa Điện Hạ và Lan Xuyên Minh Quân ở Minh Giới có quan hệ mờ ám. Hàng ngày quỷ quan nào cũng thấy Đông Hòa Điện Hạ tặng Lan Xuyên Minh Quân một đôi hoa tai ngọc. Còn hàng ngày lại thấy Lan Xuyên Minh Quân tặng Đông Hòa Điện Hạ một cây quạt. Trên cây quạt để thơ tình, có ngày còn thấy Lan Xuyên Minh Quân ôm Đông Hòa Điện Hạ. Còn có ngày Đông Hòa Điện Hạ hôn Lan Xuyên Minh Quân. Kết quả là Lan Xuyên Minh Quân giận dữ, đẩy mạnh Đông Hòa Điện Hạ xuống, rồi đè lên người. Còn nói Thiên Quân đem Thanh Liên Tiên Tử ghép ả cho Đông Hòa Điện Hạ. Thật là sự không ổn, rất không ổn. Nửa tháng sau, Đông Hòa Điện Hạ cùng Lan Xuyên Minh Quân bỏ trốn. Các thần tiên trên trời vô lập tức vui mừng không xiết, tin truyền không ngớt. Hắn ngồi trong Ngọc Hoàn Cung, nghe các cung nhân tám chuyện không biết thành mấy bản, trong lòng chợt hoảng hốt, bỗng nhớ một lần hắn xuống Minh Giới. Cũng tại cây cầu kia, hắn chắp tay đứng chờ nàng. Thật ra hắn không khẳng định sẽ chờ được nàng, nhưng ngoại trừ nơi này, hắn không biết sẽ chờ ở đâu. Mục đích chờ nàng rất đơn giản, hắn chỉ muốn gặp nàng một lần. Hắn đứng bên hồ xem một lúc, rồi lại một lúc nữa. Nếu như nàng không đến, hắn sẽ thôi. Nào ngờ tiểu nha đầu không chỉ có tới, hơn nữa cũng giống như hắn, đang ôm một chiếc ghế băng nhỏ từ trên cầu lăn xuống, ôm lấy chân hắn. Hắn không biết nên khóc hay cười. Bộ dạng của nàng rõ ràng là rất buồn cười, nhưng trong mắt hắn lại có phần khả ái đáng yêu. Tiểu nha đầu yên lặng nhìn hắn, lồm cồm bò dậy, sờ soạng lên mặt hắn, cười khúc khích. "Đúng là huynh thật." Hắn nín cười hỏi nàng ngốc nghếch ôm ghế băng làm gì, nhưng nàng lại đáp: Tôi ngồi ở đây chờ tiểu ca ca. Nàng vẫn gọi Vong Xuyên là tiểu ca ca. Khi gọi cái tên này, hắn thấy trong mắt nàng rực sáng. Loại ánh sáng này hẳn không rõ là đau lòng không, nhưng trong tim hắn thấy chua xót. Tận cho đến ngày Ngọc Trứ công chúa là tiểu nữ nhi của thiên quân gửi một phong thư hồng kèm một bát cháo bảo nhờ người gửi cho hắn, hắn bỗng nhiên hiểu cảm giác này chính là đau lòng. Ngày đó, tiểu nhà đầu hưng phấn nói có gì đó muốn tặng hắn, bảo hắn chờ, sau đó vội vội vàng vàng chạy về. Hắn đứng bên cầu xoay người thì thấy Vong Xuyên đi tới. Vong Xuyên nhìn hắn một lúc rồi cười. Phụ vương đang chờ tinh quân. Nói xong còn làm một động tác mời không cho từ chối. Nghị sự xong, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài điện. Vừa đúng nửa canh giờ, Ali có lẽ vẫn đang chờ hắn. Hắn đứng lên muốn cáo từ, nhưng Vong Xuyên bỗng nhiên mở miệng chặn lời hắn nói. Nghe thúc thúc nói, kỳ nghệ của tinh quân rất cao, bản địa muốn luận bàn với tinh quân, chẳng hay tinh quân có thể cho ta hân hạnh đó. Hai người đánh cờ hơn hai canh giờ, cuối cùng hắn lùi bước từ biệt. Bên ngoài đèn dầu đã thắp sáng, tiếng ếch kêu rất rõ. Hắn không biết tiểu nhà đầu ngốc nghếch kia có còn chờ hắn hay không, hay là đã về rồi. Ngọc Trứ công chúa lại phái công nhân đưa đồ tới, một chén tổ yến, một bát cháo lòng nhãn, bát súp, nước ô mai. Tiểu công nhân nói, những thứ này đều là do công chủ tự mình xuống bếp làm. Hắn hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhận, có đôi khi là thế. Người thích một người, có lẽ không thích một người khác, không thể miễn cưỡng được. Sáng sớm hôm đó khi hắn mở cửa, Ngọc Trứ công chúa bổ nhào tới, hắn cuống quýt đỡ nàng. Ngọc Trứ công chúa mặt đỏ bừng nhìn hắn nói, tinh quân thật sự không chút tình cảm nào với Ngọc Trứ sao? Hắn nhìn nàng, thật ra nàng cũng là một cô gái tốt, hiền lành, dịu dàng. Nhưng hắn không có cách nào khiến mình yêu nàng, không yêu một người cũng không có lý do. Hắn muốn nói tiếng xin lỗi, nhưng nghĩ không cần thiết, nàng không cần. Vì vậy hắn chỉ có thể im lặng. Ngọc Trứ mắt đỏ lên xoay người lao ra ngoài. Đông Hòa là Lan Xuyên, sống tại một căn nhà dưới trần. Thành Liên tiền tử cầm dao nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, chém vào cửa vài nhát, lại bị câu nói của Lan Xuyên làm cho thêm kích động. Lan Xuyên nói, là một nữ nhân, vậy mà tình địch của người lại là một nam nhân, thật quá là thất bại mà. Các thần tiên nghe vậy lập tức ầm ầm chấn động, phấn khích lan truyền tin tức khắp nơi. Thành Liên tiền tử xấu hổ và giận dữ, lau hàng giọt lệ, ném dao xuống, chạy tới minh giới làm loạn một trận. Các thần tiên vui sướng thỏa mãn bàn tán. Thanh Liên tiền tử quá nhiên là nữ anh hùng, thật dũng cảm, thật dũng cảm. Minh Vương nổi giận, lệnh cho thái tử Vong Xuyên đến nhân gian triệu hồi Lan Xuyên về. Hắn nghe bàn tán suy nghĩ một chút, rồi đi khắp ven bờ sông ngắt nhiều hoa đuôi chó kết thành một vòng hoa. Hắn nhớ nàng rất thích hoa đuôi chó, hắn đột nhiên muốn lấy lòng nàng. Hắn nghĩ nàng nhất định đi cùng Vong Xuyên đến nhân gian rồi. Phê duyệt công văn xong, đã là ban đêm, mặt trăng nhô cao, hắn lấy vòng hoa ra ngắm lại một lần nữa, khẽ cười, sau đó cất vào trong ống tay áo để cửa bước ra. Đi được nửa đường, bỗng nhiên hắn gặp phải Ngọc Trứ, nàng cầm theo một chiếc đèn lồng đi tới trước mặt hắn. Ánh mắt nàng nhìn vào chuỗi vòng hoa kia giật mình nói, huynh... Hắn thấy nàng lịch sự cười nói, đi số nhân gian. Vừa rồi là phần ngoại truyện của Ngọc Hành, và cũng đã kết thúc phần 2 của câu chuyện Gái Già Gà Lần 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 của câu chuyện nhé. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 1 phần 3 của truyện Gái Già Gà Lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga, qua giọng đọc của Nhật Hoa. Cuối cùng trong mộng đã tỉnh lại, tất cả những lưu luyến năm xưa như biển hóa nương dâu, giống như thoáng cái đã đủ mấy nghìn năm đầu óc mờ mịt. Mở mắt ra, nghe bên tai có tiếng động sột soạt, chốc lát một bàn tay đặt lên trán tôi. Tôi vô thức bắt lấy bàn tay đó, mơ màng gọi. Tiểu ca ca! Tay người kia run lên. Tiểu thư, cô tỉnh rồi! Rồi ngay lập tức òa khóc. Ôi tiểu thư, cuối cùng cô đã tỉnh rồi! Tôi sững người. Tiểu Đào! Tôi mơ màng từ trên giường ngồi dậy, sờ soạng cầm lấy tay Tiểu Đào. Tiểu ca ca đâu? Tiểu Đào ngừng kêu gào, lấy tay tôi lau nước mắt nước mũi trên mặt mình, ngờ vực hỏi. Tiểu ca ca? Ai là Tiểu ca ca? Là Vân Nhị công tử phải không? Tôi ngẩn người, lúc này mới bừng tỉnh. Đúng rồi, hiện giờ anh là họ Vân tên Châu, anh là Vân Châu. Đợi lúc Vân Châu tới, tôi lại đang ngủ, mơ hồ nghe rõ có giọng khàn khàn gọi tôi. Ali, Ali. Tôi ngây người ngẩn ngơ, đầu óc như bị hãm ở trong đầm lầy, mơ mơ hồ hồ choáng ngất. Chỉ là tiếng gọi đó thôi, nhưng trong ngực lại chấn động mạnh. Tôi không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là bằng cảm giác dùng tay cầm lấy tay anh. Vân Châu, là huynh sao? Là ta. Bàn tay đang giơ ra giữa không trung bị tôi nắm lấy, sững lại, lại nghe anh khàn khàn lặp lại một lần nữa. Là ta. Tôi sờ soạng áp đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy lưng anh, tay run run nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao trái tim dường như cũng run rẩy. Vân Châu giật mình khàn giọng hỏi. Ali, làm sao vậy? Tôi mở mắt ra, nước mắt chảy xuống. Muội muốn ôm huynh một lúc. Trên đời này thật sự có những chuyện ngoài ý muốn. Thật ra ngay từ lúc ở trên cầu nhảy xuống, tôi gần như bình thản rơi xuống êm ái. Tôi ngay giữa không trung đột nhiên có một người chắn ngang đánh bay lên trên. Tôi bị rơi vào cây cầu đó rồi tiếp tục lăn xuống. Một cành cây trơ trọi trên sườn núi nhô ra, tôi thuận thế mắc vào trên cây. Tôi bị treo ở trên cây mất 2 ngày. Qua 2 ngày khi tỉnh lại, tôi khôi phục ký ức. Tôi từ trên cây trèo xuống, ngơ ngác ngồi trên mặt đất 2 ngày. Ngày thứ 3, Lan Xuyên ôm giấy bút tìm tới, vỗ vỗ mông ngồi xuống bên cạnh tôi, hăng hái bừng bừng hỏi tôi cảm tưởng về việc nhảy cầu và những việc tâm đắc nhất. Tôi yên lặng một chút đáp. Tôi muốn khóc. Lan Xuyên khóc nức nở lên. Cháu trai gốc của ta cũng theo người nhảy xuống cầu, người nhảy xuống trước, nó nhảy theo sau. Này, theo tính toán, tiểu tử đó chắc sở cũng hơn 2 tuổi rồi. Lan Xuyên dừng lại, cảm thấy mỹ mãn than 2 tiếng. Thật là một câu chuyện tình thương tâm đổ máu mà. Tôi run run một lúc mới phản ứng, từ trên cầu nhảy xuống, tôi chỉ nghe thấy anh gọi tôi, mà không hề nghĩ rằng anh lại nhảy theo tôi xuống. Lan Xuyên bắt đầu vỗ vỗ vai tôi thoải mái nói. Hai người các người đều uống nước phòng tỉnh, ngược lại vẫn nhớ lại được, cũng là một kỳ tích. Theo ta tính toán, trong hai người các người có một đoạn nghiệt duyên tình thâm. Đoán chừng ngay cả đem búa bản cổ đến chém cũng không đứt, Cho nên tiểu búp bê à, hãy xuống nhân gian đi, gặp lại cháu trai ta đi. Cứ việc yên tâm mà đi. Ngay cả thổ huyết hồn mề mất trí nhớ mà còn khôi phục lại được ký ức, các người đều có thể vượt qua được. Vậy có gì mà không vượt qua được nữa chứ? Chờ khi nào quay về, bồng theo một tiểu hài tử về cho ta xem nhé. Tôi dò dự hỏi, tôi sẽ gặp được huynh ấy không? Lan Xuyên trầm tư một giây, nhíu mày đáp, khó nói, khó nói. Còn tôi thì kiên định chắc chắn sẽ gặp anh. Từ năm tôi 8 tuổi ở Dược Sư Cốc là lúc anh lén nhìn tôi tắm. Lan Xuyên nói rất đúng, duyên phận giữa chúng tôi có chém cũng không chém đứt. May là tôi gặp anh. Vân Châu nâng mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi hỏi, làm sao vậy? Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng đoán được nhất định là lúc này anh đang chau mày. Tôi lắc đầu lau mắt, trầm lặng một chút hỏi, muội ngủ bao lâu rồi? Anh khẽ đáp, 7 ngày. Tôi nói, suốt 7 ngày nay huynh đều ở bên cạnh muội đúng không? Vân Châu không lên tiếng đáp, nhưng lại ôm tôi rất chặt. Tôi im lặng một chút nói, để muội sờ mặt huynh. Vân Châu vẫn không lên tiếng, chỉ hơi ngập ngừng rồi mới cầm tay tôi đặt lên mặt mình. Tôi từ trên trán anh tìm tới cằm, lại từ cằm anh đưa lên trán. Anh khẽ cười, mỏ mẫm gì vậy? Tôi im lặng một chút nói, dầu trên cằm huynh mọc dài ra đâm vào tay muội. Anh thoáng chốc cứng đờ, trên môi còn nổi lên 3 hạt nước, bên má trái còn nổi lên 1 cái mụn ghẻ. Tay tôi dừng lại giữa hàng lông mày của anh. Tiểu ca ca, huynh đừng chau mày nữa nhé, huynh chau mày xấu lắm. Thật ra đây chính là câu nói dối thật sự. Dù anh cau mày hay không đều vẫn đẹp. Chẳng qua là anh nhíu mày, tôi cũng muốn nhíu theo. Cả người anh cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, Ali, muội gọi gì? Tôi nhắm mắt lại, muội nhớ tất cả rồi. Cả nửa ngày anh không nói câu gì. Tôi nói, muội cảm nhận được bàn tay huynh, cảm nhận được mắt của huynh. Đôi tay này đã nắm tay tôi từ năm tôi 300 tuổi đến năm tôi 1500 tuổi. Trên tay anh có mấy hoa tay, có bao nhiêu nốt chai, tôi đã sớm ghi tạc ở trong đầu rồi. Còn đôi mắt anh, tôi nghĩ bất kể bao lâu, trải qua 100 năm, 1000 năm hay là 1 vạn năm, tôi cũng sẽ luôn nhớ kỹ. Ngay giờ khắc tôi từ trên cầu rơi xuống, nhớ tới đôi mắt của anh, một đôi mắt đẹp như vậy. Đơn thuần, nồng ấm, thâm trầm, mỉm cười, giận dữ, như là đã sớm khắc vào trong lòng. Chỉ cần tháo tấm màn che ra, tất cả đều hiện ra rất rõ. Cũng vào giờ khắc này, tôi chợt nhớ ai đã từng nói với tôi. Tôi hỏi, yêu là gì? Người đó nói cho tôi biết, yêu là người đó biến hạt chu sa trên người ngươi biến mất, bằng không thì sẽ đổ máu, đau đớn. Chỉ là trước đây tôi ngốc, không hiểu đó là yêu. Còn hiện giờ tôi đã hiểu, thì cuối cùng đã không còn được nhìn thấy đôi mắt anh được nữa. Tôi vuốt ve đôi mắt anh, trong ngực chua xót. Muội muốn nhìn thấy mắt của huynh, cho dù chỉ là một lần. Cánh tay Vân Châu run rẩy càng mạnh, tôi nói, tiểu ca ca, muội yêu huynh. Cả người anh chấn động mạnh, buông tôi ra, để mặt đối mặt với tôi. Tôi không nhìn thấy anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh. Đại khái là anh nhìn tôi rất rất lâu, mất nửa ngày mới nghe anh nói giọng khàn khàn. Ali, muội vừa nói gì? Lặp lại lần nữa đi. Tôi lật ngửa tay ôm lấy Vân Châu,